Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 98, chúng sinh bình đẳng đả thần chuyên. Cái gì? Nghe được Diệp Phàm trả lời, Ác Thiên càng là triệt để choáng váng. Tiểu tử này thế mà thật đúng là dám cùng mình so chiêu. Hắn cho là mình là ai? Thiên tuyển chi tử sao? Không quan trọng một cái khai quang cảnh giới tiểu bối, ngay cả mình một cây đầu ngón chân đều có thể miểu sát hắn một vạn lần. Nhưng mà, cứ như vậy một cái yếu đến đáng thương tiểu bối, thế mà thật làm như có thật đi ra, đứng ở trước mặt mình, nhìn xem cái kia tờ non nớt gương mặt, Ác Thông Thiên khóe miệng một hồi hơi hơi run rẩy, xem ra, mấy người này tộc tôn giả, hẳn là nhìn đúng chính mình không dám đối tiểu tử này hạ tử thủ. Dù sao, bọn hắn bên kia có ba đại tôn giả ở đây lược trận. Một khi chính mình hạ sát thủ, bọn hắn ba đại tôn giả hô nhau mà lên, chính mình khẳng định là chống đỡ không được. Cho nên, bọn hắn mới mong muốn nhường cái này tiểu bối tới cùng mình so chiêu một chút. Sau đó là có thể đến tu tiên giới trắng trợn tuyên dương. Một cái khai quang tiểu bối, đại chiến yêu hoàng cường giả. Chuyện như vậy, tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Cái gì tiên nhị đại thiên phú dị bẩm, đại chiến yêu tộc ma đạo cao thủ, mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Mà trên thực tế, những cái kia tiên nhị đại, bất quá là một đám bù nhìn thôi. Thuần túy là ở một bên đi đánh xì dầu. Sau đó còn bác một thiên tài thanh danh, tại trong tu tiên giới, danh tiếng vang xa. Đây đều là thông thường thao tác. Cái này tên là Diệp Phàm tiểu bối, khẳng định cũng là như vậy, tiên nhị đại không thể nghi ngờ. Ngày hôm nay, chính mình lại muốn biến thành một tên tiểu bối bàn đạp. Nghĩ tới đây, Ác Thông Thiên càng là giận không kềm được. Trong mắt lửa giận, cháy hừng hực dâng lên. Các người này chút nhân loại ngu xuẩn, không khỏi nắm ta Ác Thông Thiên cho coi thường. Ác Thông Thiên gắt gao nắm chặt nắm đấm, hung tàn bạo ngược tầm mắt, gắt gao tập trung vào Diệp Phàm. Một hồi, chính mình chỉ cần tại trong nháy mắt ra tay, đem cái kia tiểu bối bắt cóc, bắt làm con tin, tự nhiên là có khả năng toàn thân trở lui. Những người rốt nát kia loại, vậy mà mong muốn đạp trên đầu mình, cho một tên tiểu bối làm bàn đạp, lại không biết. Đây mới là cho mình một cái cơ hội tuyệt vời. Bằng không, nếu là thật đánh lên đến, hắn lấy một địch ba, tuyệt không phần thắng. Ta gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cả gan đi tới cái kia Ác Thông năm trượng có hơn địa phương. Khoảng cách này, Ác Thông Thiên chỉ cần phát động công kích, coi như là Lý Đạo Nhiên bọn hắn cũng tuyệt đối không kịp viện trợ. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Ác Thông Thiên đưa tay sờ lên trụi lùi trán, cười gằn tập trung vào Diệp Phàm. Đừng tưởng rằng có mấy tên tôn giả cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Ác Thông Thiên liền lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi hiểu lầm, Diệp Phàm đến cùng là lần đầu tiên đường đường chính chính đối mặt yêu tộc cường giả. Thấy cái kia hung thần ác sát Ác Thông Thiên, hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần nhút nhát, hắn cả gan, cắn răng nói, là ta muốn đánh với ngươi, cùng vài vị các lão sư không có quan hệ. Hừ hừ, Ác Thông Thiên trong lòng cười lạnh, người trẻ tuổi kia, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, hắn sẽ không thật cho là hắn có thể đối phó với chính mình tay à. Đơn giản liền là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Cái kia, Diệp Phàm hít sâu một hơi, cắn răng nói, ngươi tên là gì nha? Hừ, Ác Thông Thiên trợn mắt trừng trừng, chợt quát lên, cho lão tử nhớ kỹ rồi. Lão tử chính là Ác Giao tộc Giao Long Hoàng, tên là Ác Thông Thiên. Giống như ngươi da mịn thịt mềm tiểu gia hỏa, một ngụm liền có thể ăn mất 100 cái. Ác Thông Thiên, Diệp Phàm nháy nháy mắt, gật đầu nói, được rồi, ta nhớ kỹ. Trong lúc nhất thời, sau lưng những cái kia đang xem trò vui Lý Đạo Nhiên, Lãnh Lăng Phong đám người, tất cả đều lộ ra một vệt ý cười. Ổn, này đợt ổn, tin tưởng đầu kia lão giao, chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến cái gì gọi là xã hội đánh đập. Tại đả thần chuyên trước mặt, dám bại lộ chính mình tính danh, cái kia đều là chân chính mãnh sĩ. Lúc trước Đạo Huyền chân nhân cùng Thanh Vân chân nhân thảm trạng, cái kia nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt a. Tôn vị cường giả, thật có lỗi, tại đả thần chuyên trước mặt, chúng sinh bình đẳng, vậy ngươi có thể được thật tốt nhớ kỹ, bởi vì cái tên này chính là đưa ngươi xuống địa ngục tồn tại. Ác Thông Thiên cuối cùng mất kiên trì, gào thét một tiếng, một chảo liền hung hăng chụp về phía Diệp Phàm. Hắn đây chỉ là hư chiêu, nhiều nhất chỉ dùng một thành lực, đây chỉ là hư lắc một thương, chính là muốn nhường những này nhân tộc tôn giả cho là mình không dám ra tay độc ác, vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên, thấy Lý Đạo Nhiên những người kia mỗi một cái đều là một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Ác Thiên trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra kế hoạch của mình hết sức thành công. Hắn đã thuận lợi tê giải những người này. Sau đó, chỉ cần nắm Diệp Phàm bắt cóc, hết thảy liền đều vạn sự thuận lợi. Mà cùng lúc đó, hắn đã tích đủ hết toàn bộ lực lượng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Bắt cóc, yếu cực kỳ nhỏ, Diệp Phàm. Nhưng mà, quát khẽ một tiếng, nhường Ức Thông Thiên vì thế mà kinh ngạc. Đấu chiến thắng Pháp, chiến ý. Chỉ thấy cái kia non nớt thiếu niên hét lớn một tiếng, chu sinh lóe lên một đạo chói mắt kim quang, hai con người bên trong hai đạo kim quang tràn ra, cả người tựa hồ hóa thân hoàng kim chiến thần. Tại khí tức của hắn bên trong, một sợi như có như không đế uy từng tia bao phủ, nhường Ức Thông Thiên vì thế mà kinh ngạc. Cái kia tiện tay nhất kích, trực tiếp liền bị Diệp Phàm quanh thân kim quang trực tiếp bắn ra. Đế uy, Ác Thông Thiên rõ ràng sửng sốt một chút, động tác trong tay cũng chậm nửa nhịp. Khó trách, tiểu tử này không đơn giản a. Ác Thông Thiên hít sâu một hơi, một cái khai quang cảnh giới tiểu bối lại có thể nắm giữ một tia đế uy, hoặc là vạn cổ yêu nghiệt, hoặc là liền là một cái nào đó siêu cấp thế gia lão tổ. Tự cam hy sinh, đem suốt đời tu vi toàn bộ quán chú đến một cái vừa vừa ra đời tiểu bối trong cơ thể. Như thế, mới có như vậy một phần ngàn tỷ lệ, ngưng tụ ra dạng này một tia đế uy. Nhưng loại phương pháp này, xác suất thành công cực thấp, mà lại những cái kia tu luyện tới tôn giả cảnh giới trở lên cường giả, làm sao lại tùy tiện liền từ bỏ chính mình sinh mệnh, đem tu vi truyền lại cho một tên tiểu bối. Nói như vậy, chỉ có một loại tình huống có khả năng phát sinh, cái kia chính là tiểu bối xuất sinh ngày, chính là vị lão tổ kia thọ hết chết già thời điểm. Dưới loại tình huống này, vì không lãng phí chính mình suốt đời tu vi, mới chọn phương thức như vậy. Nhưng vô luận là loại nào, thiếu niên ở trước mắt có được đế uy lại là sự thật không thể chối cãi. Ác Thông Thiên nheo mắt lại, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước mắt tiểu bối lai lịch chỉ sợ so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn càng lớn đến mức hơn nhiều. Chẳng lẽ là một cái nào đó siêu cấp tông môn lão tổ cháu trai, lại hoặc là một cái nào đó ẩn thế gia tộc nhị đại? Ngay tại Ác Thông Thiên suy nghĩ thời khắc, Diệp Phàm đã móc ra một khối đen như mực cục gạch. Ác Thông Thiên lại là sững sờ, cái này là vị này nhị đại vũ khí sao? Một khối gạch đen, quá khôi hài đi, Ác Thông Thiên. Đột nhiên, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, hô lên tên Ác Thông Thiên, gọi lão tử làm gì? Ác Thông Thiên không nhịn được lên tiếng. Sau đó, vù, gạch đen theo Diệp Phàm trong tay bắn ra, sau đó Còn không đợi Ác Thông Thiên phản ứng lại, sau gáy của hắn trực tiếp nở hoa. A, một tiếng hét thảm, Ác Thông Thiên mãnh liệt giơ tay sờ lên cái ót, tập trung nhìn vào, đầy tay đều là máu tươi. Phá, máu tươi ào ạt chảy ra. Ác Thông Thiên toàn thân lạnh lẽo, không thể tưởng tượng nổi tập trung vào Diệp Phàm. Tiểu tử này đến cùng là lúc nào ra tay? Chính mình thế mà hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Cũng không phải Ác Thông Thiên yếu. Trước đó đạo huyền chân nhân bọn hắn thí nghiệm đả thần chuyên thời điểm, lực chú ý đều tại đả thần chuyên lên. Có thể là Ác Thông Thiên khác biệt a. Hắn còn tại phần tâm tư kiểm tra Diệp Phàm lai lịch, liền bị đập một cái gạch đen, tự nhiên phản ứng không kịp. Tiểu tử, Ác Thông Thiên lên cơn giận dữ, ngươi đặc biệt đập gạch đen. Không có a, ta bảo ngươi nha. Diệp Phàm non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vô tội, mắt to nháy nha nháy, lại kêu một tiếng, Ác Thông Thiên, hồ lão tử làm gì? Ác Thông Thiên phẫn nộ gào thét, sau đó lại là một cái gạch đen đập ở sau gáy bên trên. Lần này thảm hại hơn, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ác Thông Thiên chỉ cảm giác mình mất máu quá nhiều, trước mắt đều hoàn toàn mơ hồ, lạnh cả người lạnh buốt. Dùng hắn ác giao tộc thể chất, thế mà còn ngăn cản không nổi một khối gạch vỡ đầu. Ác Thông Thiên, ta muốn làm thịt ngươi. Lại là một cục gạch trực tiếp nắm Ác Thông Thiên đập miệng phun máu tươi, mắt nổi đom đóm. Phải biết lúc trước đạo huyền chân nhân bọn hắn có thể là vừa quay đầu trực tiếp làm ngất. Này Ác Thông Thiên khiêng ba cục gạch còn không có ngã xuống, cũng là mãnh nhân. Dù sao yêu tộc thể chất nói cho cùng vẫn là chiếm cứ ưu thế, chớ nói chi là ác giao tộc chính là yêu tộc bên trong vương tộc, tự nhiên là phá lệ da dày thịt béo. Bất quá ba cục gạch xuống cũng là cái kia Ác Thông Thiên mức cực hạn. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay gắt gao chỉ Diệp Phàm, ngươi đập gạch đen. Sau đó đùng một cái tầng tầng ngã xuống, chán độ đập biến hình, rõ ràng đều hô qua ngươi nha. Diệp Phàm thu hồi cục gạch, nhỏ giọng thầm thì nói, phủi tay. Diệp Phàm cười ha hả quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Nhiên mấy người, vài vị lão sư làm xong ha ha. Lý Đạo Nhiên khóe miệng hơi hơi co quắp mấy lần, đả thần chuyên thật sự là mãnh liệt a, coi như là ba người bọn hắn tôn giả cùng tiến lên, phải giải quyết Ác Thông Thiên, chỉ sợ cũng không có khả năng như thế dễ dàng đi. Không hổ là từ công tử tự tay rèn tạo nên tuyệt thế thần khí a. Đa tạ. Thiên Lang Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm liếc mắt, tâm tình của hắn ở giờ khắc này vẫn nặng nề như cũ. Chết nhiều như vậy tộc nhân, nhi tử cũng bị đánh thành trọng thương, Thiên Lang nhất tộc tổn thất không thể bảo là không nặng. Bất quá còn tốt căn cơ vẫn còn, mà lại có từ công tử cái này chỗ dựa, Thiên Lang nhất tộc một lần nữa quật khởi chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn không khỏi đối Từ Trường Sinh cảm kích không thôi. Nếu không có Từ công tử cái tầng quan hệ này, mình coi như trở về cũng sẽ không là Ác Thông Thiên đối thủ. Thiên Lang nhất tộc xuống tràng, cuối cùng chỉ có diệt vong một đường. Mà bởi vì Từ công tử, tất cả những thứ này, tất cả đều cải biến. Tộc trưởng đại nhân, thấy Ác Thông Thiên ngã xuống, ở đây những ác giao đó chiến sĩ đều hoảng rồi. Giờ này khắc này, đối phương lại hai tên nhân tộc tôn giả, lại thêm một cái yêu hoàng, còn có một cái liền Ác Thông Thiên đều bị làm nằm sấp thiếu niên. Thế thì còn đánh như thế nào? Bang lang, trong lúc nhất thời, hết thảy ác giao chiến sĩ đều vứt xuống binh khí của mình, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cuống quýt cầu xin tha thứ. Tha mạng a, đều là tộc trưởng ép, chúng ta cũng không muốn a. Van cầu các vị. nắm nhỏ làm cái rắm thả đi. Cầu xin tha thứ thanh âm bên tai không dứt. Lão lang, đây đều là các ngươi tộc bên trong sự vụ, liền giao cho ngươi tới xử lý. Lý Đạo Nhiên vỗ vỗ Thiên Lang Hoàng bả vai, từ tốn nói, đa tạ Lý huynh. Thiên Lang Hoàng nặng nặng nhẹ gật đầu, một lúc mới bắt đầu. Hắn bị bức bách lấy ký kết văn tự bán mình, đối với Lý Đạo Nhiên mấy người, nhiều ít là có chút oán hận, nhưng giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ còn lại có cảm kích. Ha ha, đều là từ phủ người, nên giúp đỡ cho nhau. Lý Đạo Nhiên cười vang nói, ác cương thiên bị chế phục, chuyện còn lại cũng là dễ giải quyết. Thiên Lang Hoàng làm lang tộc tộc trưởng, tự nhiên không thể không cấp tộc nhân của mình báo thù. Này chút đến đây xâm lược Thiên Lang tộc ác giao chiến sĩ, hắn một cái cũng chưa thả qua, toàn bộ chém giết, đến mức ác thông thiên, càng là trước mặt mọi người đốt cháy mà chết, làm cho tất cả mọi người đều ăn no một chầu giao long thịt. Đến mức chết vì tai nạn người, cũng đều được hậu táng, thì cốt bước vào Thiên Lang tộc trong thánh địa. Này đối tại thân nhân của bọn hắn mà nói, cũng tính là một loại an ủi. An Nhạc Trấn, khoảng cách Diệp Phàm bọn hắn đi tới Thập Vạn Đại Sơn đã qua 5 ngày. Mặc dù Lý Đạo Nhiên mấy người bọn hắn hạch tâm thành viên đều tạm thời rời đi, bất quá còn tốt, Từ Trường Sinh danh hạ hết thảy sản nghiệp đều tại bình ổn vận chuyển bên trong, mà lại một ngày thu đấu vàng theo trận pháp truyền tống dựng đến đây, An Nhạc Trấn tu tiên nhân sĩ cùng ma đạo nhân sĩ cũng càng ngày càng nhiều, toàn thể đều là cảnh sắc an lành, coi như là tiên ma lưỡng đạo tu sĩ trên đường gặp được cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Mà xế chiều mỗi ngày, từ lão sư kể chuyện xưa, tiểu kịch tràng vẫn như cũ hỏa bạo, mỗi một cái tới nghe chuyện xưa tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có lĩnh ngộ, coi như là lại thế nào ngu dốt tu sĩ nghe qua Trường Sinh chuyện xưa về sau cũng đều sẽ bỗng nhiên khai khiếu, giống như trở nên thông minh rất nhiều. Bởi vậy mỗi ngày trước bài nghe chuyện xưa vé vào cửa coi như giá cả so với ban đầu đã lật ra gấp trăm lần, vẫn như cũ một vé khó cầu. Nguyên lai, tu tiên giới người đều như thế ưa thích tiểu thuyết mạng. Nếu là đám kia văn học mạng tác giả xuyên qua tới, chẳng phải là cả đám đều muốn phát tài. Từ Trường Sinh không khỏi nghĩ như thế đến. Tốt, hôm nay chuyện xưa liền giảng tới đây. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào lại nghe hạ hồi phân giải. Từ Trường Sinh nhẹ nhàng dùng kinh đường mộc gõ một cái bàn. Trước mắt chuyện xưa của mình đã trong đám người lưu thông, thậm chí còn có không ít người dựa vào trí nhớ nắm chuyện xưa biên soạn ra sách. Những sách vở này đều ở trên thị trường rộng làm lưu thông. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám lấy không tới lợi nhuận. Mỗi ngày Từ Trường Sinh kể xong chuyện xưa về sau, đều sẽ có một ít thư sinh ăn mặc người mang theo căng phòng lớn nhất túi linh thạch hoặc là linh phiếu giao cho mình, nói là chính mình bán sách lợi nhuận, trong đó 8 phần 10 trở lên đều sẽ đủ số giao cho Từ Trường Sinh, không dám nuốt riêng. Đối với dạng này một bút thu nhập thêm, Từ Trường Sinh tự nhiên là vui với tiếp nhận. Nếu không tại sao nói này tu tiên giới người tố chất cao đâu. Này bản quyền ý thức, tiêu chuẩn, nào giống kiếp trước thời điểm, một ít cái bàn phím hiệp, xem đồ lậu còn lý luận. Từ công tử, lúc này, một tên thoạt nhìn có chút văn nhược thư sinh, hướng Từ Trường Sinh cúi người hành lễ. Ôn thanh nói, tiểu sinh Nhậm Vô Vi, đối phu công tử nói tới Chu Tiên chuyện xưa, 10 phần yêu thích, đặc biệt là nhân vật chính tờ Tiểu Phàm, làm hồng nhan giận dữ, rơi vào ma đạo, 10 năm về sau, huyết công tử tái hiện thế gian, thề mỹ như vậy chuyện xưa, thực sự gọi tiểu sinh thật lâu không thể quên nghi ngờ. Nguyên lai là Nhậm huynh, tiểu sinh gật đầu cười cười, Đa tạ Nhậm huynh ưa thích chuyện xưa này. Trong lòng của hắn lại tăng thêm một câu. Ta thay Tiêu Đình cảm ơn ngươi. Hắc hắc, bất quá, ta vẫn là có nhiều vấn đề. Mong muốn hướng từ công tử lĩnh giáo. Cái kia Nhậm Vô Vi chẳng qua là một giới thư sinh yếu đuối. Cũng không phải là tu tiên giới tu sĩ. Bất quá trong ngày thường ưa thích bốn phương du lịch. Một lần tình cờ đi vào An Nhạc Trấn. Nhìn đến đây có người đang kể chuyện cũ. Từ đó về sau, hắn liền mỗi ngày đều muốn tới dự thính. Đã kiên trì dòng dã thời gian một tháng. Từ Trường Sinh khoát tay cười cười. Cái gì lĩnh giáo không lĩnh giáo. Trao đổi lẫn nhau trao đổi là được rồi. Đa tạ công tử, Nhậm Vô Vi hít sâu một hơi. Lại lần nữa hướng Từ Trường Sinh cúi người hành lễ. Này mới chậm rãi mở miệng nói. Không biết công tử có thể làm tiểu sinh giải hoặc liên quan tới Chu Tiên bên trong. Thiên thư câu đầu tiên. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Này câu, giải thích thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.